Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 663, ta cự tuyệt. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng không phải là thánh mẫu cái gì. Coi như ngươi là học sinh tiểu học chúng ta như thường không khách khí. Nghe được Chia mắng bọn hắn liếm chó sau, bên cạnh quầy hàng người lúc này nổi giận lên, từng tái vén tay áo lên, nhìn dáng dấp liền chuẩn bị để cho Chia biết một cái gì gọi là xã hội tàn khốc. Xung quanh mặc dù có phụ trách trị an sinh viên đại học sẽ, nhưng nhìn bọn họ một chút từng tái một đều bắp thịt cả người. Rối rít sáng suốt quay đầu đi chỗ khác tuần tra, ngoặc kép, nhóc con. Không nghĩ tới các ngươi còn rất dũng đây. Bất quá muốn đánh nhau lời các ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút sau lưng ta những người này. Đánh nhau Chia tự nhiên không ngại. Nhưng có thể có so đánh nhau phương thức càng tốt hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đánh nhau. Nhìn thấy mấy người của Pick Abu đi tới sau, Chia trực tiếp đứng ở trước mặt mấy người. Gây chuyện nhóm người kia mặc dù từng cái một đều bắp thịt cả người. Thoạt nhìn phi thường cường tráng, nhưng cùng người của Pick Abu so với còn có lớn vô cùng chênh lệch. Nhất là cấp cao mấy tên kia, coi như là khỏe đẹp huấn luyện viên cũng không nhất định có bọn họ cường tráng. Vốn đang khí phá nộ trương một đám người trong nháy mắt ếch hỏa lộ ra người đàng hoàng. Ngoặc kép. Đây không phải là người của câu lạc bộ quần vợt sao? Các người muốn đối với khách nhân của chúng ta làm cái gì? Mới vừa rồi ta thật giống như nghe được muốn đánh nhau. Không, ngươi nghe lầm. Chúng ta chẳng qua là muốn hỏi một chút. Các người còn có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Có cần hay không giúp khuân? Đoàn người Pick Abu bắp thịt trên người cùng những thứ kia khỏe đẹp. Huấn luyện viên bất đồng. Không chỉ còn nhìn, đồng dạng ẩn chứa to lớn lực bộc phát. Nếu đánh thật mà nói người của câu lạc bộ quần vợt phòng trừng cũng phải nằm viện. Mặc dù còn có ba mỹ nữ tại, nhưng và sắc đẹp so với vẫn là tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Thiệt là, nếu nghĩ muốn hỗ trợ liền nói sớm một chút a. Vừa vặn chúng ta cũng không thiếu đổ đâu tương đương. Tại câu lạc bộ quần vợt dưới sự hỗ trợ. Vốn là một xe lớn nguyên liệu nấu ăn dùng không tới 10 phút liền rời xong rồi. Chẳng qua là tại rời xong nguyên liệu nấu ăn sau. Pick Abu rời đi quầy hàng. Imamura Koai cùng Kitahara Iori muốn chuẩn bị buổi chiều nam cạnh sự tình Chia còn có thể hiểu. Được, nhưng cấp cao mấy người kia Chia dám khẳng định. Bọn họ tuyệt đối tìm địa phương đi uống rượu rồi. Bất quá từ vừa mới bắt đầu Chia liền không có chỉ nhìn bọn họ. Hơn nữa thật vất vả có thể cùng ba mỹ nữ một mình. Chia cũng không muốn nhiều hơn mấy cái kỳ đà cản mũi. Hơn nữa còn là đèn pha cái loại này. A, văn tự đốt thứ này có thể không tính là cái gì chủ lưu. Các ngươi chờ bồi thường tiền đi. Lại có thể mua như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mấy người của Pick Abu đi sau. Người của câu lạc bộ quần vợt lập tức lại bắt đầu tìm được cha. Cũng liền tổ chức ở bên này người Chia không quá quen thuộc. Bằng không hắn đã sớm gọi điện thoại để cho người đi mấy tên này vẫn đi trong biển. A, có lúc không phải là chủ lưu đồ vật ngược lại được hoan nghênh hơn. Đến lúc đó các ngươi, mới vừa ta cũng đã thấy được không dưới 10 nhà takoyaki tiệm. Cẩn thận các ngươi hôm nay một phần cũng không bán được. Vốn là Chia dự định hơi hơi đối phó một. Cái không sai biệt lắm là được. Nhưng nhìn thấy bên cạnh một nhóm người kia thái độ sau. Hắn lúc này liền khó chịu lên. Mặc dù tại phi thường bốc lửa quầy hàng bên cạnh cũng có thể thơm lây ủng có không nhỏ nhân khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm ra đến ẩm thực chênh lệch không nên quá lớn mới được. Coi như Tutsuki đạo sư vinh dự Chia có lòng tin tự mình luyện chế đi ra ngoài ẩm thực tuyệt đối. Có thể âu cổ nghiền ép bên cạnh câu lạc bộ quần vợt một đám người. Azusani, Nanakani, sắc thức ăn sự tình liền làm phiền các ngươi. Chi gia, người phụ trách thu tiền, đáng tiếc không có mặc trang phục hầu gái, muốn nếu không ta dám khẳng định, không cần chờ đến buổi trưa chúng ta tất cả nguyên liệu nấu ăn liền có thể tất cả đều dùng xong. A, khoác lác cũng không đánh làm bản nháp, ba vị mỹ nữ, nếu như các ngươi bên kia không có làm ăn gì mà nói ta có thể mời các ngươi đến bên này giúp một tay sao? Buổi chiều Nam Cạnh kết thúc sau chúng ta bộ chuẩn bị cùng nhau đi phụ cận ở phòng rượu uống rượu. Các ngươi buổi chiều uống rượu là chuẩn bị đền bù một chút ban ngày sinh ý thất bại vết sẹo sao? Nếu như các ngươi bên kia sinh ý thực sự quá thảm đạm lời chúng ta sẽ không để ý thuê các ngươi giúp phụ trách một cái trật tự. Hamaoka Azusa mặc dù rất cởi mở, nhưng cũng phải nhìn là nhằm vào người nào. Câu lạc bộ quần vợt đám kia hoa hoa công tử mặc dù người nam này đều rất tuấn tú, nhưng lại có loại gan để cho nàng phi thường cảm giác khó chịu, cho nên nàng cũng không cho đối phương lưu mặt. Tương đương ngươi, hừ, muốn đánh cuộc một lần sao? Nếu như các ngươi làm ăn khá chúng ta liền không tham gia Nam Cạnh rồi. Ngược lại, nếu như chúng ta bên này sinh ý tương đối khá lời các ngươi buổi chiều phải bồi ta sao cùng nhau đi hẹn hò. Hừ lạnh một tiếng, câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng dường như còn không hề từ bỏ dự định. Dù sao vô luận là chị em Kotegawa hay là Hamaoka Azusa đều là chấm điểm 90 trở lên siêu cấp đại mỹ nữ, ở trong xã hội cũng rất khó nhìn thấy. Tại trong đại học liền càng không cần phải nói. Xin lỗi, ta cự tuyệt nhận thức. Làm sao, sợ rồi sao? Không, chỉ là bởi vì hai điều kiện của ngươi hoàn toàn không cân bằng mà thôi. Liền coi như các ngươi tham gia Nam Cạnh ngươi thấy cho các ngươi có thể thắng được Chia nhà chúng. Ta sao? Vô luận là tướng mạo hay là khí chất Chia nhà chúng ta đều hoàn toàn vượt qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chia dáng dấp đích xác rất đẹp trai, nhất là khí chất trên người, thoạt nhìn giống như trong novel thiếu gia những đại gia tộc kia, để cho người có loại gan thần phục cảm giác. Không bằng đổi một cái điều kiện đi, nếu như các ngươi thua rồi, cái kia buổi chiều Nam Cạnh các ngươi mặc nữ trang ra sân như thế nào? Hừ, thật có tự tin đây. Bất quá việc buôn bán của các ngươi là không có khả năng thắng được chúng ta đấy. Ta đồng ý, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?